Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nó chồm lên cậu, cắn một phát trên điếng. Nhân đau đớn vội dùng tay đấm vào đầu nó. Phải đấm đến 5-6 phát thì nó mới chịu nhả tay cậu ra. Nhân chạy ngay khỏi đó, lẳng lặng coi vết thương chảy máu không ngừng. Răng nó sâu hoắm, cắn như răng nanh sâu vào ngấu nghiến. Đau đớn lại không biết làm cách nào. Cơn khiếp đảm chưa dứt hẳn thì từ đằng sau người cậu, cậu cảm nhận thấy có tiếng bước chân tiến đến, liền khẽ rùng mình lắng nghe cho thật kỹ. Một thứ gì đó đang tiến đến cậu rất gần, chỉ còn khoảng 5 bước chân nữa thôi. Nhân ngay lập tức thoát dậy, dốc hết sức tấn công vào thứ đằng sau mình. Cậu đấm mấy phát khiến thứ đó ngã nhào xuống đất, tạo nên một tiếng thình to lớn. Chợt nó thảm thiết kêu đau. Tao nè, mày làm gì đánh tao thế? Nhân dọ đèn nhìn kỹ lại, thì ra đó là thằng Thiện. Tao xin lỗi, tại trong cái túi xương có đứa con nít, nó ghê lắm, mặt mũi dị dạng lắm. Lúc này thì Nhân cũng thấy làm lạ, cái túi không còn động đậy như hồi nãy nữa, thằng nhỏ đó cũng chả hề khóc như ban nãy. Làm dấy lên một nỗi lo lắng bất tận. Thằng Thiện kể nói, mày bị gì vậy? Để tao lại xem thử coi có gì không. Mày cẩn thận đó nha. Tao tự biết tính toán. Nói rồi thằng Thiện nhẹ nhàng tiến lại túi đồ phía bên kia, chọn lấy thanh sắt dùng nạy những cái quan tài. Tiến về hướng cái túi kia nhìn vào. Nhân đứng dậy đi chậm chậm lại, đứng gần phía sau thằng Thiện xem thử thế nào. Đứa nhỏ đáng sợ đang nhe hàm răng máu me vẫn còn ở bên trong. Kinh khủng hơn, nó tự mình cắn ngấu nghiến bàn tay của nó đứt hẳn 3 ngón, còn cười khoái chí. Lúc này thì Nhân kinh sợ vô cùng, bước lùi ra sau mấy bước. Vừa hoảng sợ vừa thắc mắc, sao thằng Thiện lại bình tĩnh đến vậy chứ? Lại không chút động tĩnh gì. Nhân chỉ thấy được phía sau lưng của Thiện, cậu hét lên. Mày làm gì thế? Không giết nó đi. Thiện nói bình tĩnh, yên tâm, tao sẽ giết thôi mà. Vừa nói xong, Thiện từ từ quay lại, nở nụ cười khẩy, nhằm hiểm nhấn mạnh. Nhưng lại giết mày. Thằng Thiện trừng mắt, ánh mắt vô hồn với cái kiểu cười quái đản, cầm thanh sắt chạy lại sắp đâm vào Nhân. Hoảng loạn, Nhân né sang một bên. Thanh sắt khứa vào một đường trên bụng của cậu tua máu. Mày bị gì vậy Thiện? Thiện hả? Tao là Thiện sao? Ai bảo từ bây phạm vào đất này làm gì? Chết đi! Thằng Thiện liếc ngang liếc dọc đáp lại rồi nhoẻn miệng cười, phóng tới định đâm thêm một phát nữa. Thằng Nhân bèn luồn người nhào qua một phía, rồi bật người phóng tới để thằng Thiện ngã xuống đất. Chớp lấy thời cơ, Nhân chạy lại túi đồ lục lọi lấy ra ngay một chiếc búa lớn đưa ra trước phòng vệ. Thằng Thiện lúc này bỗng biến mất dạng. Nhân nhìn nháo nhác xung quanh hoảng loạn thật sự, còn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Nhưng cô đã biết chính xác đó chẳng phải là thằng Thiện. Cầm búa trong tay, cô bước đi chậm chậm, liên tục xoay người nhìn quanh mọi phía để đề phòng. Cậu bình tĩnh nghe rõ từng âm thanh một, hoặc cũng hơi thở đau đớn ngắt từng khúc của cậu. Cậu chợt nghe thấy một tiếng động từ sau lưng nên liền quay ra. Quả nhiên là Thiện phóng đến đâm tới tấp vào người Nhân. Vì đã đề phòng trước nên Nhân đã kịp né sang một phía, cúi người xuống, bật lên dùng búa bổ ngay vào lưng của thằng Thiện, khiến nó kêu lên đau đớn. Nhưng ngay sau đó, nó lại đứng phát dậy cười cợt, nhè cái hàm răng man dại như chưa từng bị búa bổ vào. Không hề đau đớn phóng tới nhanh lẹ, khiến Nhân không kịp trở tay, đè ghì cậu xuống đất. Lúc này thì bỗng cơ thể nó giật lên từng đợt, cổ niềng sang một bên dị dạng, hai tay giơ lên cầm thanh sắt sắp sửa cắm vào người của Nhân. Nhân quyết liệt chống cự cũng không thể khiến nó lay chuyển. Chợt nảy ra một ý, Nhân đưa tay mò sang chỗ cái túi đựng xương cốt, lấy ngay khúc xương sườn nhọn hoắt, dùng hết sức đâm một phát vào cổ thằng Thiện, khiến nó đau đớn mất hết phòng vệ. Nhân liền đẩy người nó xuống, cúi người lụm lấy cây búa, bổ ngay vào chân nó để không thể di chuyển. Thằng Thiện phát ra âm thanh đau đớn thảm thiết. Nhưng ngay lúc đó thì nó lại một lần nữa cười khẩy với Nhân và nhanh chóng lấy lại gương mặt lạnh lùng sau cơn đau chí mạng. Thiện nói với giọng hù dọa. Tao đến đây thực sự không phải để giết mày đâu, mà là để mày giết tao. Rồi mày sẽ thấy, rồi mày sẽ thấy. Thiện không hề chống cự, nó nghiễm nhiên vui vẻ đón nhận nhát búa sắp giáng xuống người. Chưa kịp hiểu những gì nó nói, thằng Nhân đang đối mặt với lẽ sống còn, và trong cơn thịnh nộ đang đến tột đỉnh đã bổ liên tiếp vào cổ, mặt và khắp cả người nó. Nhân bổ liên tục không ngừng trong sự sợ hãi và cả là trong sự khoái chí vì hạ được kẻ muốn giết mình. Từng nhát búa bổ xuống liên tiếp mãi cho đến khi nó chết đi thì mới thôi. Chưa dừng lại ở đó, Nhân liền nhớ đến đứa trẻ ma quái đó nên từ từ cầm búa tiến đến cái túi xương bổ chết thằng bé đỏ hòn nằm bên trong. Thằng bé trước khi chết còn cười lên khúc khích ma quái vô cùng. Nhân thở từng tiếng dài hổn hển, ngã khuỵu xuống đất, mồ hôi nhễ nhại hòa vào lớp máu bê bết vì bị văng tung tóe lên mặt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net